Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1089, vì sao không để cho mở? Lấy hỗn độn chi lực làm lực lượng cơ sở, thông qua mở thạch chi thuật, tiến hành lưỡi đao tạo hình ngưng tụ sao? Ngược lại là có chút ý tứ. Vương Khai thấy thế, hai mắt có chút nheo lại, không khỏi sờ lên cằm. Từng cái quét mắt bọn hắn mở thạch chi pháp, mỗi cái đều là khác biệt, rất có huyền diệu, chỉ tiếc, đồng thuật chẳng ra sao cả, tiền đều là phế thạch. Phanh phanh phanh phanh phanh. Đợi đến Vương Khai vừa mới nói xong, liền nghe liên tiếp tảng đá vỡ nát thanh âm, trước sau không hơn trăm hơi thở, tất cả mọi người chọn lựa tất cả hỗn độn linh tôi thạch, đều là bị đuổi đi ra, nhưng kết quả cùng Vương Khai nói như thế, tất cả đều là phế thạch, đầy đất tảng đá bột phấn, một khối linh tôi đều là không có xuất hiện. Đối với cái này, mọi người không khỏi là toàn thân mồ hôi, đầy mặt không thể tin đần độn tại chỗ, cho tới bây giờ, đã không nói nổi một lời nào. Cái này, gặp một màn này, nơi xa Trương trưởng quỹ, cũng là trong nháy mắt bên trong, triệt để lộn xộn. Một bên Lỗ đại sư cũng là trừng tròng mắt, cái kia tròng mắt suýt nữa không có trừng ra ngoài, như thế nào cũng không tin, tính toán thế mà sai lầm, mình đồng thuật thế mà sai triệt để như vậy, trọn vẹn 1000 hỗn độn linh tôi thạch, thế mà ngay cả một khối linh tôi đều không có. Người vừa mới không phải nói tiểu tử kia sẽ bị thua sao? Trương trưởng quỹ sắc mặt khá khó xử nhìn nói ra, cảm thấy cũng là muôn phần lo lắng bắt đầu. Đây con mẹ nó, Vương Khai tiền số lượng vừa lúc là 142, như hắn thật sẽ không mở thạch chi thuật, cái kia bồi toàn bộ thượng phẩm khu vực đều bồi không có, là lão hủ không ra. Vận dụng đồng thuật nhìn vị trẻ tuổi kia hỗn độn linh tôi sau đá, phát hiện chỉ có 60 tả hữu linh tôi, liền tự nhiên mà vậy cho rằng trong những người này còn có nhiều hơn một nửa linh tôi. Lỗ đại sư vuốt vuốt sợi râu, lắc đầu thở dài nói. Đối với cái này, hắn mặc dù có chút ảo não, nhưng cũng không có quá lớn cảm xúc. Đồng dạng, Trương trưởng quỹ cũng là không có quá trách tội hắn, chỉ là lo lắng Vương Khai sẽ không mở thạch chi thuật mà thôi. Dù sao, ai đều rõ ràng, đổ thạch sư cũng không phải là vạn năng, không có khả năng xuất hiện vạn vô nhất thất phán đoán. Không phải, vậy không hội xưng là đổ thạch sư. Điều đó không có khả năng. Khẳng định có nổ. Không sai, nơi này khẳng định có sai lầm. Nhất định, gần 1000 khối hỗn độn linh tôi thạch, thế mà ngay cả một khối linh tôi đều không có. Đây là tuyệt đối không thể có thể. Ta không tin, tiểu tử này nơi đó đều là linh tôi. Trong khoảnh khắc, mọi người đều là sôi trào, từ mới đầu đần độn cho tới bây giờ mặt giận dữ. Ha ha, dựa theo các ngươi nói chi ý, liền là nói nhà này phố đánh cược đá chơi bẩn, cố ý ở thượng phẩm khu vực bên trong không thả một khối chứa linh tôi tảng đá, tốt lừa gạt các ngươi tiền tài. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Bá, lời vừa nói ra, đám người sắc mặt lập tức cứng đờ, đều là thần sắc có chút xấu hổ, ánh mắt không được tự nhiên vụng trộm nhìn về phía nơi xa Trương trưởng quỹ. Khi nhìn thấy Trương trưởng quỹ một mặt tái nhợt về sau, cùng nhau dọa đến trong lòng kịch liệt nhảy một cái. Cho dù trong lòng hoài nghi phố đánh cược đá, nhưng tại chưa có xác định trước đó, như vậy tiến hành nói xấu, tất nhiên là lại nhận trừng trị. Không không không, chúng ta không có ý tứ kia. Đúng, tiểu tử, người nhưng không nên ngậm máu phun người. A, Vương Khai nghe vậy nhún vai, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Như thế nói đến, vậy bản thiếu căn bản đều không cần mở thạch, đã các ngươi nơi đó đều không có linh tôi, bản thiếu ra nơi này thì là khẳng định có, đúng không? Ngươi, cái này, hỏi một chút phía dưới. Mọi người mới là kịp phản ứng, hoàn toàn là bị Vương Khai cho xáo lộ, sống sờ sờ bị hắn cho mang vào trong khe đi. Bây giờ nói là vậy không được, Nói không phải càng không được. Huống chi, cho dù liều mạng, nhất định phố đánh cược đá đang lừa gạt khách hàng. Căn bản không có đem chứa linh tôi tảng đá bày ra tiến thượng phẩm khu vực bên trong. Nhưng kết quả, nếu là Vương Khai nơi đó, thật mở ra linh tôi nữa nha. Chỉ có thể nhận mệnh. Tại mọi loại dãy giụa cùng do dự phía dưới, đám người chỉ có thể cắn răng lựa chọn nhận mệnh, cùng nhau tiến lên, đem trên cá cược phẩm linh tôi, cùng trung phẩm linh tôi, đều giao cho Vương Khai. Bọn hắn không dám đánh cược, một khi phán đoán sai, cái kia hạ tràng, cũng không liền không ngừng tổn thất linh tôi đơn giản như vậy. Hơn 100 khối thượng phẩm linh tôi, hơn 300 trung phẩm linh tôi. Không tệ, không tệ. Các ngươi rất không tệ. Bản thiếu gia thu nhận a. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Lật tay ở giữa, chính là đem cái kia chút linh tôi toàn bộ bỏ vào hệ thống bên trong. Đám người thấy thế, cho dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Ai bảo từ vừa mới bắt đầu, liền rơi vào Vương Khai bẫy đâu. Dẫn đến cuối cùng. Càng lún càng sâu, căn bản là không có cách tự kềm chế. Muốn quay đầu thời điểm, đã thì đã trễ. Tốt, tốt tốt tốt. Đối với cái này, nơi xa Trương trưởng quỹ cũng là đầy mặt hưng phấn liên tục vỗ tay bảo hay. Chỉ cần không ra thạch, không có tổn thất xuất hiện, cái gì cũng tốt. Về phần cái kia chút phế thạch, cho dù lại nát bên trên gấp mấy chục lần, mấy trăm lần, thậm chí nghìn lần. Trương trưởng quỹ vậy là căn bản không thèm để ý. Tốt cái gì tốt? Bản thiếu gia còn không có mở thạch đâu. Sao có thể gọi tốt đâu? Các loại bản thiếu gia đem cái này chút linh tôi đều cho mở ra. Ngươi lại để tốt à? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút không vui nói ra. Bá, lời vừa nói ra, Trương trưởng quỹ sắc mặt, lập tức từ vui sướng, ngã vào băng lãnh trong vực sâu. Thật sự là trước sau chênh lệch cảm giác quá lớn. Đám người đối với cái này, cũng là biểu thị muôn phần không thể tưởng tượng nổi. Đều là không nghĩ tới. Vương Khai đều đã thắng đến không ít linh tôi. Thế mà còn muốn mở thạch. Hắn liền không sợ thua trận sao? Vẫn là nói, hắn thật có là bản sự. Đã sớm đem chứa linh tôi hỗn độn linh tôi thạch, đều cho chọn lựa đi. Như là như thế này lời nói. Đám người không dám tưởng tượng, trên thế giới, thế mà còn sẽ có bực này lợi hại đổ thạch sư. Với lại, vẫn là một cái thiếu niên. Tốt, đều nhìn, các loại, không cần mở thạch, người đã thắng. Đột nhiên, cái kia Trương trưởng quỹ sắc mặt khó coi đi lên phía trước. Vội vàng khoát tay, ngăn cản hạ Vương Khai. Tuy nói Vương Khai có tinh chuẩn chọn lựa linh tôi chi pháp. Nhưng hắn đến cùng hội sẽ không mở thạch, thì ai đều không rõ ràng. Huống chi, trước khi tỉ thí, hắn còn minh bạch nói qua, chỉ cần mở ra là linh tôi liền tốt, đến tại cái gì phẩm chất, thì không tại thắng bại quy tắc trong tính toán. Câu nói này, đủ để cho Trương trưởng quỹ bóp một vệt mồ hôi lạnh. Nếu thật có mở thạch bản sự, sẽ nói ra bực này lời nói sao? Cái này rõ ràng liền là không có sức ngôn ngữ. Vì sao không để cho mở? Đúng a, Trương trưởng quỹ, đã vị tiểu huynh đệ này muốn mở. Vậy liền để hắn mở nha. Vì sao muốn ngăn cản hắn đâu? Chẳng lẽ nói cái này chút hỗn độn linh tôi trong đá? Thật không có. Ân, hắc hắc, như thật là nói như vậy. Người phố đánh cược đá. Coi như không gặp được ngày mai mặt trời. Bỗng nhiên. Đám người gặp Trương trưởng quỹ nhiều lần ngăn cản, trong lúc nhất thời, cũng là hồ nghi chi tâm tái khởi, không khỏi là trợ giúp châm chọc bắt đầu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.